kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473, chương 128, sử thi cấp ma vật. Thôn Nguyệt Thiềm, điện hạ thật đúng là thích nói giỡn. Vừa nói, một bên cười ha ha. Thiên Vũ thành chủ nhìn thấy Lục Thần, ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Thanh âm của hắn cũng dần dần nhỏ lại. Rất nhanh, hắn liền nhu nhu mở miệng nói. Điện hạ sẽ không nói thật sao? Ngươi cứ nói đi, ta minh bạch, kiếm đúng không? Lập tức ta liền sẽ bẩm báo vương đình, để công bộ vì điện hạ ngươi chế tạo một thanh tinh mỹ trường kiếm. Không cần quá mức tinh mỹ, chủ yếu là thực dụng, kiếm càng nặng càng tốt, cũng phải rộng một chút, lấy 100 mét thân thể làm cơ chuẩn chế tạo. Theo Lục Thần giải thích, Thiên Vũ thành thành chủ rất nhanh minh bạch Lục Thần yêu cầu. Nhưng nghe xong sau, sắc mặt của hắn có chút quái dị. Người xác định kia là kiếm, đây là cánh cửa đi. Không đúng, cánh cửa không có dày như vậy, cửa thành còn tạm được. Trong lòng ý nghĩ tuy nhiều, nhưng Lục Thần yêu cầu hắn toàn bộ ghi tạc trong lòng. Kiếm yêu cầu ngươi cũng nhớ kỹ đi. Bây giờ nói áo giáp chủ yếu nhất cũng là cứng rắn cùng dày. Trọng lượng không quan trọng, nếu có thể ở truyền thái dương chi lực thời điểm có thể tự do biến lớn thu nhỏ liền tốt. Lớn nhất quy cách vẫn là 100 mét, 100 mét áo giáp hao phí sắt thép khó có thể tưởng tượng. Đặc biệt là Lục Thần còn yêu cầu kia rèn đúc áo giáp vật liệu cần ẩn chứa thái dương chi lực. Cái này tốn hao càng là không ít, nếu để cho man tộc vương đình rèn đúc. Tuy nói không thể thương cân động cốt, nhưng cũng có thể để một cái đại bộ lạc lâm vào khốn khổ. Nhưng bây giờ, Lục Thần có tốt hơn người đầu tư. Vân Châu so man hoang phồn vinh nhiều lắm, mà Thiên Vũ thành thành chủ nghĩ đến vương thượng mệnh lệnh. Càng nghĩ đến hơn trước người vương tử nếu như đem tà ma toàn bộ thanh lý về sau Vân Châu đại địa. Đem khôi phục hòa bình, hắn cắn răng một cái gật đầu. Ta sẽ đem những này bẩm báo cho vương thượng. Nghe xong Lục Thần hai điều kiện, nhìn thấy Lục Thần không có cái khác muốn đi về sau. Muốn rời đi, Thiên Vũ thành thành chủ cẩn thận dặn dò Lục Thần một chút. Điện hạ, vật người cần chúng ta cái này đi làm, nhưng vũ khí chế tạo khả năng cần một chút thời gian. Còn xin điện hạ khoảng thời gian này đừng đi quỷ cảnh a. Mài đao không lầm đốn củi công, chỉ chốc lát công phu, chúng ta còn là có thể chống đỡ. Bởi vì Lục Thần quan hệ Vân Châu đại địa giải phóng, nơi đây hào môn gia chủ cùng vương thượng, so Lục Thần còn lo lắng an toàn của hắn. Đối với cái này, Lục Thần cũng gật đầu đồng ý. Yên tâm, ta rất tiếc mệnh. Theo giao dịch hoàn thành, Thiên Vũ thành thành chủ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng không đợi hắn triệt để rời đi, Lục Thần thanh âm hùng hậu liền vang lên. Chờ một chút, ta còn có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Đột nhiên gia tăng yêu cầu cũng không có để Thiên Vũ thành thành chủ không vui. Biết Lục Thần có thành thần thiên phú, càng có thể trợ giúp Vân Châu quét dọn quỷ cảnh hết thảy. Hiện tại, Vân Châu không sợ Lục Thần muốn cái gì. Bọn hắn sợ hãi chính là Lục Thần vô dục vô cầu. Ngươi muốn càng nhiều, cùng chúng ta Vân Châu liên hệ liền càng sâu. Nếu như ngài có một ngày không thể rời đi chúng ta Vân Châu, ngươi cũng chính là chúng ta Vân Châu người. Ôm như thế ý nghĩ, Thiên Vũ thành thành chủ cung kính cũng vui sướng mà nói. Điện hạ có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực đi làm. Không cần như vậy khoa trương, lần này là việc nhỏ, ta cần các ngươi giúp ta tìm kiếm cường đại ma vật. Những vật kia đối ta hữu dụng, còn có chính là quỷ cảnh tư liệu các ngươi khoảng thời gian này cũng tận lượng tìm kiếm. Ưu tiên thu thập có thần tử quỷ cảnh, Lục Thần mục đích là định đem cỡ trung quỷ cảnh toàn bộ thanh trừ, sau đó lại tiến giai truyền kỳ. Chỉ là, mặc dù không định tiến giai, Lục thần lại cần đem nhục thể tiến giai đến cực hạn. Dạng này, hắn liền có tùy thời tiến giai truyền kỳ năng lực. Đây là một cái át chủ bài. Đồng thời, tại tăng lên nhục thể cực hạn quá trình bên trong, cũng là lục thần trở nên càng thịt quá trình. Bởi vì hắn hiện tại muốn nhanh chóng tăng lên nhục thể chỉ có thể dựa vào sơi tái thôn phệ. Cho nên, lục thần ủy thác Vân Châu thu thập cường đại ma thú tư liệu. Đối với điểm ấy, Thiên Vũ Thành thành chủ ngược lại là rất tùy tiện đáp ứng. Yên tâm đi Vương Tử Điện Hạ, quỷ cảnh tư liệu chúng ta sẽ toàn bộ cáo chi Điện Hạ ngài. Sau khi nói xong, hắn nghĩ tới cái gì? Nhỏ giọng hướng phía lục thần hỏi thăm một chút. Điện Hạ, người cần ma vật nhất định phải quỷ cảnh bên trong sao? Này cũng không cần, vậy là tốt rồi. Nhìn thấy lục thần có chút không hiểu, Thiên Vũ Thành thành chủ vội vàng mở miệng nói. Là như vậy, Điện Hạ, tại yêu vật làm loạn thời điểm, một chút ma vật bởi vì đặc biệt tác dụng chúng ta không có giết mà là phong ấn. Nếu như Điện Hạ cần ma vật, có thể trực tiếp đi tìm trong phong ấn ma vật. Ngoặc kép, ta minh bạch, đem phong ấn ma vật tư liệu cho ta đi. Trầm mặc nửa ngày về sau, lục thần chỉ có thể cảm thán có thế lực lớn trợ giúp chính là tốt. Đặc biệt là có nội tình thế lực lớn. Cái này khiến lục thần không cần lãng phí thời gian đi tìm tòi. Chỉ cần đến địa phương, giải khai phong ấn sau đó trực tiếp nuốt liền tốt. Thậm chí, bởi vì phong ấn ma vật rất nhiều, lục thần còn có thể lựa chọn ma vật thiên phú. Lục thần thiên phú lần nữa cất cao khiến cho Vân Châu muốn nịnh bợ hắn người có rất nhiều. Dù là Vân Châu Vương Thượng cũng muốn cùng lục thần tạo mối quan hệ. Cái này khiến lục thần yêu cầu bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành. Đầu tiên là vũ khí cùng áo giáp chế tạo. Lục thần thân thể số liệu đã đưa đến Vân Châu Vương Đình. Vô số công tượng đại sư cùng rèn đúc đại sư cũng bị vận chuyển đến Vương Đình. Về phần rèn đúc áo giáp cùng vũ khí vật liệu, các đại hào môn càng là tranh nhau cướp ra. Cái này thế nhưng là cùng một cái có tỷ lệ trở thành thần linh thiên tài tạo mối quan hệ cơ hội. Mặc dù cho dù là hiện tại, Vân Châu cũng không cho rằng lục thần trở thành thần linh tỷ lệ cao bao nhiêu. Càng có khả năng tùy thời tử vong, nhưng cũng chỉ có như vậy bọn hắn mới có tư cách tiếp cận lục thần. Khi lục thần thực sự trở thành thần linh lúc, khi đó đầu tư căn bản không tới phiên bọn hắn. Cái này cùng lục thần khai thác lúc đồng dạng, bởi vì lục thần cần vật liệu quan hệ. Giai đoạn trước khai thác không ít tiểu thương phiến bốc lên phá sản nguy hiểm đầu tư lục thần. Mà bây giờ, đầu tư của bọn hắn đều thu được đông đảo chỗ tốt. Theo thần bộ lạc thương đạo hướng phía tứ phương khuếch tán những cái kia thương gia đều trở thành cỡ trung thương đoàn, đồng thời, lúc ấy một chút cảm giác uy hiếp quá cao tiểu thương gia chuẩn bị quan sát. Cái này không có sai, nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả cơ hồng điệp mặt đều không thể cầu kiến. Đây chính là trước thời gian đầu tư chỗ tốt. Các sẽ đầu tư, những cái kia hào môn càng biết. Vì lấy lòng lục thần, càng thêm tại hắn rèn đúc tốt áo giáp bước nhỏ đi mình lãnh địa bên trong thanh trừ quỷ cảnh. Tất cả gia tộc đều không tiếc mình vốn liếng. Cái này khiến lục thần khôi giáp vật liệu rất nhanh tập hợp đủ. Mà tại Vân Châu Vương Đình vì hắn rèn đúc áo giáp cùng vũ khí đồng thời, lục thần cũng tiến vào Thiên Vũ Thành chủ phủ bên trong trận pháp đầu mối hấp thụ lên Thái Dương. Chi lực, lần này hấp thu vẫn là có người làm bạn, nhưng lần này không còn là Kim Lệ cùng Thiên Vũ Thành thành chủ hai cái này lão gia này. Mấy cái duyên dáng yêu kiều nữ hài tại lục thần tiến vào Thiên Vũ Thành chủ phủ về sau, liền theo hầu tại lục thần bên người. Nữ hài rất nhiều, phong thái càng là không giống nhau. Có tiểu gia bích ngọc, có xinh đẹp phủ mị, có thành thục trang trọng, còn có mấy cái hoạt bát đáng yêu. Thậm chí lục thần tại nữ hài quần chúng còn chứng kiến mấy cái không có nảy nở đang khóc thút thít lấy tiểu La Lị, những cô bé này phong thái khác biệt, nhưng Lục Thần có thể phát hiện, các nàng đều là kiều sinh quán dưỡng, xem xét chính là hào môn đích nữ. Vân Châu đây là hạ tử lực khí a. Cảm thán Vân Châu cách làm, đồng thời, Lục Thần cũng nắm chặt nắm đấm của mình. Ta là đúng, lực lượng có thể vì ta thu hoạch được hết thảy. Đại hạ cổ đại có trong sách tự có nhan như ngọc. Trong sách tự có hoàng kim ốc. Cái này thế giới thì là có được lực lượng tức có được hết thảy. Mà lại, quy tắc này so đại hạ cổ đại thư sinh càng thêm dã man. Cũng càng vì trực tiếp. Nghĩ như vậy, Lục Thần nhưng không có đụng những cái kia nữ hài. Không phải Lục Thần đột nhiên thánh nhân, mà là hắn biết khẩn yếu nhất là cái gì. Thái dương chi lực hấp thu bỏ ra Lục Thần 3 giờ. 3 giờ trôi qua, trong thân thể lần nữa tràn đầy thái dương chi lực, để Lục Thần có loại thỏa mãn cảm giác. Mà tại Lục Thần đem thái dương chi lực hấp thu xong lúc, Thiên Vũ Thành thành chủ đã ở ngoài cửa chờ. Điện hạ, đây là Vân Châu cảnh nội tất cả bị phong ấn ma vật. Ngươi nhìn phải chăng có mình cần? Vất vả, tiếp nhận mục lục, Lục Thần phát hiện, bị Vân Châu phong ấn ma vật khoảng chừng mấy chục cái. Cái này trong đó một chút là Vân Châu vương thất chỗ phong ấn. Càng nhiều thì là các đại gia tộc tiến hành phong ấn. Ánh mắt từ trên dưới đến hạ theo thứ tự sàng chọn. Rất nhanh, 3 cái ma vật tư liệu bị Lục Thần rút lấy ra. Thôn Nguyệt Thiềm, thôn Thiên Thiềm dòng dõi, có được thôn phệ ánh trăng cùng tự nhiên linh khí năng lực. Thôn phệ lượng lớn năng lượng sau thôn Nguyệt Thiềm thân thể sẽ bạo tăng gấp 10. Nhân tộc công pháp lớn nhỏ như ý chính là học được từ thôn Nguyệt Thiềm. Phản tổ thôn Thiên Thiềm không chỉ có thể thôn phệ ánh trăng cùng tự nhiên linh khí. Thế gian vạn vật đều tại thôn Thiên Thiềm thực đơn bên trong. Từng có thôn Thiên Thiềm một ngụm nuốt vào nhân tộc 10 vạn đại quân ghi chép thôn Nguyệt Thiềm bởi vì trọng thương lâm vào ngủ đông trạng thái. 3 năm trước đây bị người tìm tới, nhưng bởi vì tà ma xâm lấn, bất lực bắt giết. Đối phó thôn Nguyệt Thiềm lúc cần chiến đấu tất phương có được thần điểu Phượng Hoàng. Huyết mạch hung điểu, sắc thanh, một chân hai cánh, hiện thân chu vi liền sẽ xuất hiện quái lửa. Đồng thời, này quái vật Phượng Hoàng huyết mạch nồng đậm, tuy vô pháp dục hỏa sống lại, nhưng ở hỏa diễm phía dưới, thân thể thương thế sẽ khôi phục như lúc ban đầu bị trúc gia khóa tại tổ địa thập nhị hoàn. Tiết xà ẩn chứa một tia bám đuôi xà huyết mạch quái xà. Rắn này có 12 tiết, nhận chí mạng thương hại lúc, nó sẽ không tử vong mà sẽ tự đoạn một đoạn. Chỉ có giết chết 12 lần, mới có thể triệt để giết chết này quái vật. Thôn Nguyệt Thiềm, Tất Phương, Thập Nhị Hoàn Tiết Xà. Đây chính là Lục Thần lựa chọn 3 loại quái vật, sở dĩ lựa chọn này 3 cái. Là bởi vì Lục Thần sơi tái tại thôn phệ sử thi cấp quái vật chân linh đột phá cực hạn lúc. Không chỉ có thể thu hoạch được cơ sở thể chất cùng lực lượng tăng thêm. Còn có thể thu hoạch được quái vật bản thân một chút thiên phú. Đương nhiên, bởi vì thôn phệ dù sao cũng là sử thi mà không phải thần tử. Cho nên loại này thiên phú tăng cường không nhiều. Như Lục Thần lần thứ nhất thôn phệ sợ hãi cùng ác mộng chi thần người phục vụ. Hắn lấy được năng lực cũng không phải là hoàn chỉnh sợ hãi loại kỹ năng. Mà là phóng thích uy áp kỹ năng lúc. Để đối phương sợ hãi gia tăng 10%. Cái này năng lực xem như không sai. Nhưng cũng không đáng giá Lục Thần chủ động tìm kiếm cường đại ma vật. Nếu là lúc trước, Lục Thần cũng là chỉ cần gặp sử thi cấp quái vật liền sẽ thôn phệ, sẽ không chọn lựa. Nhưng đó là trước kia. Từ khi biết điểm rèn luyện không chỉ có thể tăng lên kỹ năng cùng đẳng cấp, còn có thể tăng cường thần tính lúc, Lục Thần đối với sử thi cấp quái vật lựa chọn liền có mới ý nghĩ. Phổ thông trạng thái dưới, thôn phệ thần tử mới có thể thu hoạch được một cái thiên phú. Thôn phệ sử thi cấp quái vật chỉ có thể thu hoạch được nào đó một phương mặt tăng cường. Nhưng nếu như ta tại thôn phệ sử thi cấp quái vật lúc tiêu hao đại lượng điểm rèn luyện gia trì đâu? Dạng này ý nghĩ xuất hiện tại lục thần trong lòng. Về sau, hắn sở dĩ lựa chọn cái này ba cái quái vật cũng sáng tỏ. Thôn Nguyệt Thiềm liên quan đến lấy lớn nhỏ như ý kỹ năng. Nếu như tại dùng sơi tái thôn phệ thời điểm, lại dùng điểm rèn luyện cường hóa thôn Nguyệt Thiềm chân linh, ta rất có thể đột phá lớn nhỏ như ý cực hạn. Để lớn nhỏ như ý biến thành thần thông pháp tướng thiên địa. Tất phương dục hỏa về sau thân thể, khôi phục như lúc ban đầu cũng không sai. Trong cơ thể ta thái dương chi lực phi thường nồng đậm. Cái này thái dương chi lực cũng coi là một loại lửa. Nếu như này hỏa năng để thân thể của ta khôi phục, ta liền càng thịt, mà nếu như dục hỏa khôi phục biến thành dục hỏa sống lại, liền thật hoàn mỹ. Lựa chọn thôn Nguyệt Thiềm cùng tất phương lý do đã rất rõ ràng. Mà thập nhị hoàn tiết xà thì càng không cần nhiều lời. Nó năng lực cùng gian khổ xông qua 12 thí luyện đại lực thần Heracles bảo cụ đều không kém lắm. Chỉ có thể nói, rắn ngậm đuôi không hổ là sáng thế cấp bậc đại thần. Từ hắn diễn sinh ra huyết mạch, dù là chỉ có một tia năng lực, cũng là mạnh đáng sợ. Đương nhiên, thập nhị hoàn tiết xà dù sao chỉ có một tia huyết mạch. Cũng bởi vậy, nó trừ có thể tránh thoát 12 lần nguy cơ chí mạng bên ngoài, cũng không có cái khác đặc thù năng lực. Đây cũng là thập nhị hoàn tiết xà vì sao là cường đại ma vật mà không phải thần thú nguyên nhân. Đem ba tấm ma vật tư liệu cho Thiên Vũ Thành thành chủ về sau, lục thần liền chuẩn bị hỏi thăm ma vật vị trí cụ thể. Điện hạ, ta cái này chuẩn bị phi hành khí cụ. Có vật kia, chúng ta 2 ngày bên trong liền có thể. Không cần, đem địa điểm nói cho ta là được. Ta trực tiếp truyền tống đi qua. Phi hành xác thực nhanh, nhưng lục thần có truyền tống. Nhìn xem lục thần dưới chân màu u lam vòng sáng, Thiên Vũ Thành thành chủ kinh dị về sau, càng thêm cung kính nói. Vâng, điện hạ. Ta cái này đem địa điểm tiêu cho ngươi. Sau khi nói xong, Thiên Vũ Thành thành chủ vội vội vàng vàng tìm kiếm bản vẽ đi. Rất nhanh, 3 cái địa điểm liền bị tiêu ký ra. Mà lục thần tại ghi nhớ 3 cái địa điểm về sau, người cũng bước vào màu u lam vòng sáng bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Tại Thiên Vũ Thành trong phủ thành chủ vòng sáng tiêu tán lúc, lục thần người đã tại bên ngoài mấy trăm dặm một cái hoang dã bên trong hiện thân. Này là ban ngày, nhưng hoang dã bên trong cũng là không một tia người ở. Vân Châu bên này cũng hoang vu a. Cảm thán một tiếng về sau, không để ý đến chung quanh yên tĩnh, lục thần tiếp tục truyền tống. Khúc kính gãy vượt tiêu hao kỳ thật thật lớn, đặc biệt là lục thần lại truyền tống rất xa. Chỉ là lục thần thể nội thái dương chi lực quá đầy đủ, mặc dù thái dương chi lực không cách nào trực tiếp khu động khúc kính gãy vượt, nhưng mỗi khi lục thần huyết khí có chỗ tiêu hao, tràn ngập tại lục thần trong tế bào thái dương chi lực liền sẽ tiêu hao một chút bổ sung lục thần. Thâm hụt, cái này khiến lục thần thể nội thái dương chi lực không ngừng từ thân liền sẽ không mỏi mệt. Mà lục thần thể nội thái dương chi lực làm sao trở mênh mông. Kia là như núi như biển bình thường số lượng. Cái này khiến lục thần thể nội năng lượng gần như vô hạn. Chờ một chút, cái này không phải liền là thần môn 4 thiên quan một trong năng lượng vô hạn. Xem ra, ta đạt tới năng lượng vô hạn phương pháp không chỉ tăng lên Avalon tiểu thế giới một cái a. Chờ ta thể chất đến bất diệt cấp độ. Nếu như tại thể nội cắm vào một cái mặt trời chi hạch đồ vật, để nó không ngừng phóng thích mặt trời năng lượng, ta nhục thể hấp thu thái dương chi lực chuyển hóa thành huyết khí. Chỉ cần chuyển đổi nhanh, đây cũng là năng lượng vô hạn một loại phương pháp đi. Càng nghĩ, lục thần càng cảm thấy có thể thực hiện mặt trời chi hạch, hoặc là ma pháp loại bí sắt hạch tâm. lại có lẽ có thể phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân năng lượng lò phản ứng. Chờ ta nhục thể bất diệt thời điểm có thể tại thể nội an một cái. Truyền tống quá trình bên trong, đột nhiên giải quyết năng lượng vô hạn, lục thần trên mặt cao hứng càng thêm vui vẻ. Cứ như vậy, duy trì tâm tình vui sướng, lục thần đi tới phát hiện thôn Nguyệt Thiềm sở tại địa. Mà lúc này, nơi này đã có người chờ lục thần. Đây là Vương Đình thông qua đưa tin thủy tinh đem phương xa tin tức truyền tới. Canh giữ ở nơi này là một người trung niên nam tử. Nam tử nhìn có chút phóng khoáng ngông nghênh, thực lực cũng đạt tới phong hào đẳng cấp. Bất quá, dạng này hắn đối mặt lục thần cũng có chút e sợ thế. Hơn 8 mét lục thần cho người lực áp bách quá lớn. Vương tử điện hạ ngài tới. Thôn Nguyệt Thiềm tại nơi đó. Bên này, tiện tay giúp lục thần dẫn một chút đường. Kia không bị trói buộc nam tử trung niên cũng nhắc nhở lấy lục thần. Thôn Nguyệt Thiềm chỉ là bởi vì thụ thương lâm vào ngủ đông cũng không phải là bị phong ấn. Điện hạ muốn nó có chút phiền toái nhỏ. Không bằng điện hạ chờ một lát một chút. Chúng ta có thể chuẩn bị một chút khắc chế thôn Nguyệt Thiềm đồ vật. Nhân loại so ma thú cường đại chính là trí tuệ. Đối mặt cường đại ma thú, nhân loại có thể dùng các loại phương pháp tiến hành suy yếu. Lúc này kia không bị trói buộc nam tử trung niên chính là nghĩ như vậy. Mà hắn thật đúng là biết mấy loại suy yếu thôn Nguyệt Thiềm phương pháp. Nhưng hắn hết thảy đề nghị đều bị lục thần bác bỏ. Ta thời gian đang gấp, trực tiếp đi thôi, điện hạ làm việc quả nhiên đủ. Hào sảng, nam tử trung niên rất muốn nói lỗ mãng, nhưng nhìn xem lục thần khổng lồ hình thể, kia lỗ mãng biến thành hào sảng, không để ý đến kia tiêu sái nam tử trung niên ý nghĩ. Lục thần nhanh chóng hướng phía thôn Nguyệt Thiềm đi tới, bởi vì lục thần trôi qua thời điểm không có che giấu tung tích của mình. Không đợi tiếp cận thôn Nguyệt Thiềm sở tại địa, nơi đó đại địa liền phồng lên. Sau đó, một tiếng to lớn kêu to vang vọng chân trời. Hoa, nương theo lấy kêu to, một cái bích sắc con cóc từ trong đất bùn toác ra. Rơi vào lục thần cùng không bị trói buộc nam tử trước mắt. Con cóc tiếng kêu như sấm sét, mang theo chấn nhân tâm phách năng lực. Cảm nhận được lục thần uy hiếp về sau, nó không ngừng phát ra, hoa hoa, tiếng kêu. Muốn đem lục thần xua đuổi đi, đây đương nhiên là không thể nào. Đối mặt con cóc kêu to, lục thần không có một tia lui lại. Điều này cũng làm cho thôn Nguyệt Thiềm nổi giận. Hoa, lần nữa một tiếng kêu to về sau, thôn Nguyệt Thiềm miệng lớn mở ra, hút vào lên không khí. Không, không chỉ không khí, còn có linh khí, bất quá, không cách nào thôn phệ ánh nắng sao. Ngay tại lục thần dùng thiên nhân hợp nhất cảm ứng chung quanh thời điểm, thôn Nguyệt Thiềm tại thôn phệ linh khí về sau, hình thể cực tốc tăng vọt, 10m, 20m, 30m, 50m, 80m, rất nhanh, một con như ngọn núi nhỏ cự hình con cóc liền xuất hiện ở lục thần trước mắt. Ai, liền biết có thể như vậy, chờ một chút tốt biết bao nhiêu. Nếu như chế tạo một chút mê hương, con cóc nuốt linh khí thời điểm, cũng sẽ đem mê hương cũng nuốt vào đi. Dạng này liền dễ dàng a. Không bị trói buộc nam tử trung niên đang cảm thán. Đây cũng là nhân loại đối phó ma vật thường dùng phương pháp. Nhưng không có bao nhiêu thời gian cho hắn khó chịu. Hình thể tăng vọt thôn Nguyệt Thiềm không có một chút do dự. Miệng rộng mở ra, trực tiếp nuốt hướng về phía lục thần phương hướng. Đồng thời, một đạo dây đỏ cũng như thiểm điện bình thường hướng phía lục thần buộc chặt mà đến. Kia là thôn Nguyệt Thiềm đầu lưỡi. Thôn Nguyệt Thiềm biến lớn về sau chuẩn bị nuốt vào lục thần. Mà tại nó miệng rộng mở ra thời điểm, kia không bị trói buộc tiêu sái trung niên cũng đã dùng đặc thù phương pháp rời đi. Ngược lại là lục thần đứng nguyên địa động cũng không động. Bị kia con cóc buộc chặt chẽ vững vàng. Tại sao có thể như vậy? không phải nói Man Nhân Vương tử lỗ mãng, nhưng thực lực một điểm không kém sao? Chạy ra Thăng Thiên nam tử trung niên một mặt mờ mịt. Ngay tại hắn không hiểu thời điểm, nương theo lấy một tiếng oanh minh, giữa thiên địa lần nữa nhiều hơn một cái to lớn sinh vật. Kia là một cái đầy người đen nhánh lông tóc, thân cao 80 mét, một đội sừng châu đỉnh thiên mà lên Nghiêu Ma. Biến thân Nghiêu Ma tự nhiên là lục thần, bỗng nhiên biến lớn hình thể để Thôn Nguyệt Thiềm cũng không còn cách nào đem lục thần trói chặt lại. Đồng thời, cả hai hình thể tiếp cận, cũng làm cho Thôn Nguyệt Thiềm không cách nào nuốt vào lục thần. Hoa, rời đi nơi này, biến lớn lục thần để Thôn Nguyệt Thiềm có uy hiếp, nó không muốn cùng lục thần chiến đấu. Đáng tiếc, chuyện này không phải do nó. Ta thích nhất sự tình chính là có qua có lại. Ngươi nuốt qua, hiện tại, tới phiên ta, nói như thế, lục thần miệng rộng mở ra, hướng phía trước mạnh mẽ hấp khí. Tới đây cho ta, hoa, hoa, hoa, cảm giác được uy hiếp Thôn Nguyệt Thiềm không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Để tự thân trở nên càng lớn, rất nhanh, gần 100 mét Thôn Nguyệt Thiềm liền hiển hiện tại thế. Đồng thời, hình thể càng lớn, cũng làm cho Thôn Nguyệt Thiềm có một loại ảo giác. Nó cảm thấy mình có thể nuốt mất quái vật trước mắt. Bởi vậy, nó cũng mở ra miệng rộng cùng lục thần lẫn nhau nuốt. Nhưng rất nhanh, vượt quá nó dự liệu sự tình liền phát sinh. Nó hấp lực không cách nào làm cho trước mắt Nghiêu Ma quái vật xê dịch một phân một hào. Kia Nghiêu Ma như cắm rễ tại đại địa núi cao, mênh mông mà nặng nề. Ngược lại là quái vật trước mắt há mồm khẽ hấp, nó liền không thể ngăn chặn tiến lên. Càng làm cho Thôn Nguyệt Thiềm hoảng sợ là, theo tiếp cận kia Nghiêu Ma quái vật miệng rộng, thân hình của nó tại không ngừng thu nhỏ. Đây không phải thoát hơi, mà là không gian áp xúc để hắn thu nhỏ. Thần thoại cấp bậc sơi tái, thế nhưng là ẩn chứa không gian pháp tắc. Hoa hoa hoa, thời khắc nguy cơ, Thôn Nguyệt Thiềm không ngừng kêu to, cũng không ngừng hấp khí biến lớn. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là vô dụng. Tại lục thần hấp lực hạ, nó không có chút nào phản kháng bị lục thần hút vào trong bụng. Đến tận đây, giữa sân lại khôi phục yên tĩnh. Thôn Nguyệt Thiềm bị nuốt, không bị trói buộc, trung niên nam nhân bị triệt để trấn trụ. Lục thần thì là rất nhanh khôi phục. Ngươi hồi đi thôi, ta cũng nên đi. Sau khi nói xong, màu u lam vòng sáng xuất hiện ở lục thần dưới chân. Bá, một tiếng, lục thần rơi vào vòng sáng lần nữa không thấy. Thiên Vũ Thành chủ phủ, lục thần rời đi 3 phút sau, Thiên Vũ Thành thành chủ còn không có rời đi nguyên địa, đang dùng đưa tin thủy tinh cùng phương xa người trò chuyện. Hắn đây là muốn đem lục thần chuyện phân phó làm tốt. Thần vương tử đã đi các ngươi nơi đó, nhất định phải hào hào chiêu đãi, tận tâm tận lực hầu hạ. Còn có, tuyệt đối không thể để cho quái vật kia chạy. Phân phó tiến hành đến một nửa, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau đó, Thiên Vũ Thành chủ liền thấy một cái như mặt trời bình thường tản ra quang huy kim sắc cự nhân chính nương theo lấy màu u lam. Vòng sáng xuất hiện, cái kia kim sắc cự nhân tự nhiên là lục thần. Đầy người thái dương chi lực hắn rất khó che lấp, có chút thực lực đều có thể cảm ứng. Bất quá, nhìn xem lục thần trở về, Thiên Vũ Thành chủ lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái này bất tài ra ngoài 3 phút. Điện hạ tại sao trở lại? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Tìm không thấy đường vẫn là Thôn Nguyệt Thiềm chạy. Man Nhân Vương tử liên quan đến lấy Vân Châu gần ức dân chúng. Lúc này có ngoài dự liệu sự tình xuất hiện, cái này khiến Thiên Vũ Thành chủ không dám thất lễ. Điện hạ làm sao nhanh như vậy trở lại? Là ma vật địa điểm không đúng sao? Nói như thế Thiên Vũ Thành chủ rất là cung kính, ngược lại để lục thần có chút kỳ quái. Tình báo của các ngươi rất đúng, Thôn Nguyệt Thiềm đã bị tiêu diệt. vì cái gì cảm thấy ma vật địa điểm không đúng, lại nuốt vào một cái sử thi cấp ma vật vẫn là để Lục Thần thật cao hứng. Mặc dù còn không có tiêu hóa, nhưng Lục Thần cảm giác tối nay mình liền có thể thu hoạch được sử thi cấp cường hóa gia trì. Tâm tình vui vẻ, đối với Thiên Vũ Thành chủ chào hỏi Lục Thần cũng cho trả lời. Ngược lại là Thiên Vũ Thành chủ bị Lục Thần trả lời dọa sợ. Đã tiêu diệt, nhanh như vậy, lúc này mới 3 phút đi. Huy, đây chỉ là một phong hào cấp bậc ma thú mà thôi. Nếu như ngay cả dạng này quái vật ta cũng phải một phen chém giết mới có thể giết chết. Còn đối phó cái rắm quỷ cảnh, về nhà tắm một cái ngủ được. Ấy, lời này, để Thiên Vũ Thành thành chủ không lời nào để nói. Nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới Lục Thần đối phó phong hào cấp anh hùng thong dong tự nhiên. Lại nghĩ tới mình vậy, chỉ là một cái phong hào cấp anh hùng. Thuộc về trước mắt vương tử tiện tay có thể diệt cái chủng loại kia. Thiên Vũ Thành thành chủ đối với Lục Thần càng thêm cung kính. Điện hạ, là ta đường đột, không biết còn có cần ta làm sao? Tốt, không có việc gì, ngươi đi xuống đi sao? Ta được tiêu hóa một hồi, đem sở hữu người vung đi. Lục Thần tìm trống trải trong viện an vị xuống tới nội thị bản thân. Bởi vì Lục Thần dựa vào khúc kính gãy vượt trở về quá mức cấp tốc. Vẻn vẹn tầm 10 giây không đến, 3 phút chủ yếu là đi theo nam tử đi. Lúc này, Lục Thần trong bụng Thôn Nguyệt Thiềm thậm chí còn là hoàn chỉnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.